tốt nhất con rể, chương 425, trở tay không kịp, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss hắn nói xong lời này hơi có chút tranh công hướng Lâm Vũ cười hì hì rồi lại cười. Lâm Vũ nao nao, sau đó cười nói, đậu ca, vậy lần này ta có thể thật phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Kỳ thực Lâm Vũ biết rõ, cái gì vì mình mới đi tập kích vạn gia dược sĩ thuần túy đều là nói nhảm, độc giao nang đều đi ra, có thể không kiểm tra sao, cái này căn bản là bọn hắn cùng thực dược giám sát cục thuộc bổn phận sự tình. Lão đậu sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì lấy lòng chính mình mà thôi, Lâm Vũ cũng không có chọc thùng hắn. Dễ nói, dễ nói. Lão đậu vỗ Lâm Vũ bả vai cười nói, lão đệ ta hiện tại ngay tại tranh cử cục cảnh sát phó cục trưởng, nếu là bởi vì hôm nay hoạt động lần này, ta được tuyển chọn, vậy ta đến lúc đó khẳng định. Thật tốt mời ngươi ăn no nê, đa tạ đậu ca, Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Bởi vì nhóm này dược tài số lượng không thiếu, hơn nữa tới lĩnh dược nhân không thiếu cho nên mấy người vẫn bận đến đêm khuya. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi nhận được tin tức sau cũng tranh thủ thời gian chạy tới hỗ trợ, một đám người vẫn bận sống đến 3 giờ sáng, lúc này mới đem dược tài phân phát không sai biệt lắm. Ai u, Hà lão đệ ta cái này eo đều muốn bị mệt mỏi đoạn mất. Trải qua một đêm ở chung, lão đậu đã cùng Lâm Vũ quen thuộc đến xưng huynh gọi đệ, lúc gần đi sau đó che eo thử nhe răng, nhưng trên mặt lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn biết rõ, ngày mai hắn lão đậu cũng muốn đi theo lừa một thanh. Lâm Vũ cùng Giang Nhan, Diệp Thanh Mi sau khi thu thập xong liền trực tiếp trở về nhà, vội vàng tắm rửa một cái, nhào lên trên. Giường tùy tiện ngủ, mà hồi sinh đường trên cửa cũng phủ lên đừng xem bệnh một ngày lệnh bài. Vạn Sĩ Huân có một cái rất tốt quen thuộc chính là mỗi sáng sớm sau khi đứng lên đều muốn đi cư xá người phía sau công hồ vòng quanh bên hồ chạy lên vài vòng, vô luận giá lạnh vẫn là nóng bức, đây cũng là hắn vì sao hơn 70 tuổi còn bảo trì tốt đẹp khí sắc nguyên nhân một trong. Hôm nay hắn theo thường lệ từ hồ nhân tạo chạy xong đi trở về, lúc này chân trời vừa vặn sáng lên, Vạn Sĩ Huân vừa đi vừa lấy điện thoại cầm tay ra cho trọng chủ nhiệm đánh qua. Vạn lão, ngài lên như thế sớm a, đầu bên kia điện thoại trọng chủ nhiệm nhận được điện thoại cười ha hà nói ra. Cao tuổi cảm giác thiếu, ha ha tiểu trọng a, hôm qua ngươi cùng Lý gia nói thế nào a, bọn hắn đáp ứng đem Hà gia Vinh cổ phần thu mua trở về sao? Vạn Sĩ Huân dò hỏi, áo, cái này, ta nói thế nhưng Lý Thiên Hủ chết sống không đồng ý a, trọng chủ nhiệm có chút bất đắc dĩ nói ra cái này Lý đại thiếu tình nguyện hạng mục này không tham dự cũng không nguyện ý đem Lâm Vũ từ Lý thị tập đoàn đá ra đi. Ngu xuẩn, Vạn Sĩ Huân hầm hầm mắng, trong mắt hắn, một cái Hà Gia Vinh, chẳng lẽ so hạng mục này còn có giá trị sao? Cái này, ta cũng không biết a, hắn chỉ nói là hắn cùng Hà Gia Vinh là sinh tử huynh đệ, cho nên kiên quyết không biết vứt bỏ Hà Gia Vinh. Trọng chủ nhiệm có chút bất đắc dĩ nói ra, cái gì cầu thí huynh đệ, trên đời này nào có cái gì chân chính tình huynh đệ, bất quá là lợi ích buộc chặt mà thôi, thua thiệt hắn vẫn là cái người làm ăn, điểm ấy đều thấy không rõ. Vạn Sĩ Huân nổi giận đùng đùng nói ra, vạn lão ta có một chút không nghĩ ra ta không biết ngài. Tại sao phải để cho Lý Thiên Hủ đem Hà Gia Vinh cổ phần thu hồi đi a? Trọng chủ nhiệm vô cùng nghi hoặc nói ra cái này giống như đối với vạn gia không có cái gì quá tốt đẹp chỗ a, không có chỗ tốt. Thế nào không có chỗ tốt, Vạn Sĩ Huân hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta thật chỉ là muốn làm Hà Gia Vinh từ Lý thị tập đoàn đá ra đi sao? Ta là phải để hai người bọn họ ở giữa sinh ra vết rách. Lý Thiên Hủ vốn chính là ta vạn gia cái đinh trong mắt hiện tại lại nhiều Hà Gia Vinh căn này cái gai trong thịt không, Hà Gia Vinh là ta vạn gia huyết hải thâm cừu tử địch. Hai người này ta tất cả đều phải trừ chi cho thống khoái, ta làm sao có thể để bọn hắn liên hợp cùng một chỗ. Ta đã hiểu, trọng chủ nhiệm bừng tỉnh đại ngộ nói, ngài ý là muốn thông qua chuyện này để bọn hắn hai người sinh ra vết rách, sau đó lại chậm rãi châm. Ngòi giữa bọn hắn quan hệ, để bọn hắn sinh ra nội chiến đúng không? Không tệ, ta chính là muốn nhìn đến một cái chó cắn chó tràng diện, bất quá, đáng tiếc a, Vạn Sĩ Huân thở dài, hừ lạnh nói, Lý Thiên Hù, tiểu tử ngốc này vậy mà không mắc câu. Yên tâm đi, vạn lão ta sẽ tiếp tục cho hắn làm áp lực chờ sau đó buổi trưa chúng ta công tác tổ tập hợp ra hạng mục này tiền cảnh cùng lợi nhuận đánh giá giá trị về sau ta lại tiếp tục cho Lý Thiên Hủ thi áp, ta cũng không tin hắn đối mặt lớn như thế lợi ích không mắc câu. Trọng chủ nhiệm cười hắc hắc nói, tốt vậy liền làm phiền ngươi, sau khi chuyện thành công không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Vạn Sĩ Huân gật gật đầu, vạn lão khách khí cho ngài làm việc ta chỗ nào quan tâm chỗ tốt gì a, trọng chủ nhiệm lấy lòng cười nói. Ha ha tốt thay ta cùng ngươi cha mang tốt. Vạn Sĩ Huân nói một tiếng tùy tiện cúp điện thoại, con mắt khẽ híp một cái, hiện ra một tia ngoan lệ chi sắc. Chờ hắn trở về chỗ ở phía sau, đơn giản vọt vào tắm, mặc áo tắm liền đi ra. Lúc này bảo mẫu đã đem điểm tâm làm đi ra, trên mặt bàn tính cả hoa quả cùng bánh ngọt, trọn vẹn bày mười mấy dạng, chỉ riêng cháo liền có bốn loại. Mà hết thảy này, đều là chuẩn bị cho chính Vạn Sĩ Huân một người. Vạn Sĩ Huân xoa xoa đôi bàn tay, đánh tiếp mở bàn ăn đối diện trên tường treo TV, sau đó tại rộng rãi tinh xảo trước bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy đao xoa ăn lên điểm tâm. Hoàn nghênh xem sáng sớm tin tức hôm qua ta thành phố phát sinh cùng một chỗ đại quy mô trẻ nhỏ Chrome ngộ độc sự kiện, căn cứ cảnh sát lộ ra, ngộ độc nguyên nhân vì phục dụng có độc rỗng ruột giao nang chế tác thuốc trị ho trẻ em, trước mắt cảnh sát. Cùng thực dược giám sát cục đã trong đêm niêm phong liên quan sự tình doanh khang dược xí. Vạn Sĩ Huân nghe nói như thế con mắt bỗng nhiên vừa mở, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn xem trên tường tin tức hình tượng, gặp hình tượng bên trong xuất hiện đúng là bọn hắn Vạn Thế tập đoàn dưới cờ doanh khang dược xí. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Vạn Sĩ Huân bỗng nhiên đứng lên, nhìn thấy một đám cảnh sát cùng thực dược giám sát cục nhân viên công tác niêm phong nhà mình dược xí hình tượng, lập tức giận tím mặt. Hậu viện trợ lý nghe được gầm thét lập tức kéo ra cửa sổ sát đất chạy vào, nhìn thấy trên tường tin tức sợ đến hồn thân khẽ run rẩy, vội vàng nói, Vạn Đồng, chuyện này bên trong có một ít hiểu lầm, ta liền không có cùng ngài nói, vốn muốn cho dược sĩ bên kia tự mình xử lý. Hiểu lầm cái đầu của ngươi, Vạn Sĩ Huân lập tức nắm lên trên bàn cái chén đánh tới hướng trợ lý, tức giận nói, Lý Minh Khang là đất cứt sao? Ngay cả có độc rỗng ruột giao nang cũng dám dùng. Hắn nói Lý Minh Khang chính là doanh khang dược xí người phụ trách. Hắn cũng không phải cố ý, là chúng ta thường xuyên hợp tác một nhà nhỏ xưởng thuốc lẫn vào một chút độc giao nang. Trợ lý run rẩy nói ra, ngài yên tâm ta đã để cho Lý Minh Khang mau chóng đối với truyền thông làm ra xin lỗi, đồng thời để cho hắn tích cực bồi thường bệnh gia đình tổn hại. Cái này mẹ nó là bồi hai người tiền sự tình sao? Vạn Sĩ Huân tức giận đầu đều nở, một tay bóp lấy eo, một tay che lấy đầu đi tới đi lui, hô hấp mười phần gấp rút mắng, con mẹ nó chứ đã sớm dặn dò qua chúng ta vừa đem sinh vật công trình hạng mục nhận lấy cái này. Mấu chốt bên trên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Các ngươi đều mẹ nó điếc sao? Đúng, đúng, chúng ta sai. Vạn Tổng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định xử lý thích đáng, sẽ không để cho sự kiện lần này đối với chúng ta hạng mục sinh ra ảnh hưởng. Trợ lý vội vàng gật đầu nói, Vạn Sĩ Huân không nói gì, đi tới đi lui trầm tư chỉ chốc lát trầm giọng nói, đi, đem Lý Minh Khang tìm cho ta tới. Hắn buổi tối hôm qua bị bắt, trợ lý cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, phế vật, Vạn Sĩ Huân giận mắng một tiếng, hỏi tiếp bộ kia tổng cộng cái khác người phụ trách đâu. Chỉ cần là chủ quản cấp trở lên, đều bị chụp tới điều tra, trợ lý cúi đầu nói ra, đồ ăn hải, một đám đồ ăn hải. Vạn Sĩ Huân tức giận la to, nắm lên trên mặt bàn cái chén lập tức ném. Tới ngoài cửa, đêm qua hồi sinh đường Hà Gia Vinh Hà Y sinh liên hợp cảnh sát cùng Lý Thị chữa bệnh cơ cấu, trong đêm cho bệnh viện cùng đều đại chữa bệnh cơ cấu miễn phí phân phát ứng đối Chrome ngộ độc chung dược dược tài, phía dưới mời xem kỹ càng đưa tin. Lúc này trên TV một đầu thông báo lần nữa hấp dẫn Vạn Sĩ Huân chú ý, nhìn thấy trên TV Hà Gia Vinh cùng Tôn Quân Dược về sau, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt miệng mở rộng tức giận sắc mặt đỏ bừng, tức giận đều có chút vận lên không được thân thể đánh cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên đất. Vạn Đồng, ngài không có sao chứ? Trợ lý vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn. Vạn Sĩ Huân miệng mở rộng tay chỉ màn hình, hữu khí vô lực nói ra chuyện này. Chuyện này, đây con mẹ nó là, chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết a, trợ lý xem TV trên tin tức cũng là mặt. Mũi tràn đầy sầu khổ cái này Lý Thị chữa bệnh cơ cấu tư thế nào còn trong đêm tặng thuốc đây. Thế nào cảm giác cùng dự mưu tốt một dạng, lúc này sinh vật công trình hạng mục công tác tổ một tổ trong văn phòng, trọng chủ nhiệm khẽ hát mà đi đến, ngâm chén trà nâng trong tay, rất là tiêu sái hướng ghế trên ngồi xuống, lòng tràn đầy đắc ý trọng chủ nhiệm ta đã đem hợp đồng phát cho Vạn Thế tập đoàn cùng Vân Tì tập đoàn. Một bên Văn Bí Tiểu Thôi cười hướng trọng chủ nhiệm báo cáo một câu. Biết rõ, trọng chủ nhiệm gật gật đầu, nằm trên ghế, hai chân dựng đến trên mặt bàn. Trọng chủ nhiệm, lần này hạng mục này nhanh như vậy, tốt như vậy chứng thực ngài thế nhưng là công lao hàng đầu a, đúng vậy a, năm nay chúng ta tiền thưởng khẳng định không thể thiếu, nhờ có trọng chủ nhiệm như thế cái có năng lực. Tốt lãnh đạo, tin tưởng bước kế tiếp trọng chủ nhiệm liền lên thẳng phó tổ trưởng. Đừng nói phó tổ trưởng, chính là tổ trưởng, cũng là có thể a, cái khác mấy người thuộc hạ cũng đều đi theo nịnh nọt một phen, trọng chủ nhiệm nghe sắc mặt đại hỉ, bất quá vẫn là giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, hướng chung quanh thuộc hạ khoát khoát tay, nói ra, đừng nói như vậy, bị tổ trưởng nghe được không được. Mấy cái đồng sự lúc này mới yên tĩnh trở lại, a, chuyện này, đây là có chuyện gì a, lúc này một bên Văn Bí Tiểu Thôi đột nhiên cầm điện thoại hơi kinh ngạc kêu một tiếng. Làm gì a, ngạc nhiên. Trọng chủ nhiệm lúc này đang chuẩn bị cho Lý Thiên Hủ gọi điện thoại tiếp tục tạo áp lực đâu, cho nên nghe được Tiểu Thôi tiếng la có chút không vui, xem xét nàng một chút. Trọng chủ nhiệm phụ trách lần này sinh vật công trình hạng mục Vạn Thế Tập đoàn xí nghiệp là Doanh Khang Dược Xí đúng không? Văn Bí Tiểu Thôi có chút không xác định hỏi. Đúng à, thế nào? Nó xem như chúng ta thủ đô số 1 số 2 đại dược xí đi. Trọng chủ nhiệm chẳng hề để ý quét nàng một chút, hơi có chút kiêu căng nói ra. Ngài xem trước một chút cái tin tức này. Văn Bí Tiểu Thôi nuốt ngụm nước bọt, tiếp theo đi tới đưa di động đưa cho trọng chủ nhiệm. Cách chương,